Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2318, chương 64. Huấn luyện viên lựa chọn. 2-1. Trên sân bóng, Đại Ma Vương Sawamura Aizun cảm giác tồn tại, để người không thể lơ là làm vì là đối thủ. Bắc Mỹ đội tuyển thủ biểu hiện tuyệt không kém bọn họ, có lòng tin tới khiêu chiến Sawamura. Cũng chính là khiêu chiến cùng con trai của thần Alan. Cùng đẳng cấp đối thủ tự nhiên có chút tài năng ở cùng đảo quốc đội thời điểm tranh tài. Bắc Mỹ đội biểu hiện lên, kỳ thực mơ hồ chiếm thượng phong từ toàn thể thực lực đến xem. Bắc Mỹ đội tuyển thủ thực lực là muốn vượt qua đảo quốc tuyển thủ, sở dĩ hiện tại trên sân cục diện không có hiện ra như vậy trạng thái. Ngược lại, Bắc Mỹ đội tuyển thủ hiện tại điểm số còn lạc hậu đảo quốc đội 2 điểm này chủ yếu là bởi vì đảo quốc đội chủ lực A tuyển thủ Sawamura, biểu hiện của hắn thực sự thật là làm cho người ta kinh diễm. Dùng bóng chày Vương quốc tạp chí thâm niên phóng viên Fujio tới nói, cùng Seido cao trung bóng chày đội hoặc là Tokyo đại biểu đội, như vậy thành thục đội bóng đến hợp tác, Sawamura hội bạn học tự động áp chế thực lực của chính mình, đem một vài biểu hiện cơ hội giao cho những người khác. Cái này cũng là hắn ném bóng thời điểm đội bóng đặc biệt cùng hài nguyên nhân, bởi vì Sawamura không ngừng mà cho đội hữu sáng tạo cơ hội, mà những này đội hữu một khi có cơ hội sẽ có biểu hiện được rồi, lòng tự tin cũng là đi ra. Vì lẽ đó Sawamura Aizun ở trên gò picture phát huy được, không chỉ là một cái picture đơn giản như vậy. Người này sức mạnh đáng sợ nhất ở chỗ hắn có thể điều động người ở bên cạnh, để người ở bên cạnh theo hắn cùng nơi hành động, sau đó đem toàn bộ đội ngũ bàn hoạt, để đội ngũ phát huy ra 100%. Thậm chí là vượt qua 100% thực lực. Liền năng lực cá nhân tới nói, hiện nay Sawamura vẫn đúng là không nhất định so với Alan cường bao nhiêu, nhưng muốn nói đến dẫn dắt đội ngũ, Sawamura vùng Alan tốt mấy con phố còn chưa hết. Ở Bắc Mỹ như vậy trong hoàn cảnh, ở Major League nghề nghiệp trên sàn thi đấu, hai người này đến tột cùng ai càng nổi tiếng một ít, không ai có thể làm ra chắc chắn nghề nghiệp sân thi đấu chú ý phối hợp, nhưng cùng lúc cũng chú trọng tuyển thủ cá nhân thực lực phát huy. Nói chung đó là một cái phi thường chỗ mâu thuẫn thế, nhưng ở Đông Phương văn hóa vòng, ở đảo quốc trên sàn thi đấu Sawamura như vậy ấy, tương lai thành tựu e sợ phải lớn hơn nhiều bản thân có thực lực. Lại hiểu được làm sao đoàn kết đội hữu chiếu như vậy thế tiếp tục phát triển. Ngày sau Sawamura tất nhiên là này một đời bóng chày tuyển thủ nhân vật thủ lĩnh, dù cho này một đời trong tuyển thủ xuất hiện thiên tài đếm không xuể, không nói những cái khác. Chỉ là Tokyo khu vực thiên tài tuyển thủ, 10 cái đầu ngón tay đều đếm không hết. Cái khác khu vực tuy rằng không có như Tokyo như vậy phồn vinh, nhưng ưu tú tuyển thủ cũng không ít, càng là loại thiên tài này tuyển thủ, từng cái liền càng thêm kiêu căng tự mãn, để bọn họ phục tùng một người chỉ huy khẳng định không phải một chuyện dễ dàng. Nguyên bản Fujio bọn họ còn lo lắng khóa này tuyển thủ nếu như không tìm được một cái nhân vật thủ lĩnh, chỉ sợ là một cái cực kỳ chuyện phiền phức, nhưng theo Sawamura biểu hiện càng ngày càng mạnh thế, Đại Ma Vương tên gọi thực đến tên quy, hắn cùng cái khác ưu tú tuyển thủ chênh lệch bất chi bất giác liền lôi kéo, hơn nữa kéo chênh lệch càng lúc càng lớn, dần dần mọi người cũng nhận rồi Sawamura người lãnh đạo thân phận. Liền ngay cả tin tức truyền thông ở báo đời mới tuyển thủ thời điểm cũng sẽ nhắc tới, lấy Sawamura làm đại biểu trong âm thầm phỏng vấn những kia kiêu căng tự mãn siêu sao tuyển thủ, hỏi bọn họ đối với chuyện này cái nhìn. Bọn họ từng cái, tuy rằng ngoài miệng không quá chịu phục, chỉ khi nào cùng Sawamura Aizun tạo thành đội ngũ đều phi thường tự giác, đem Sawamura xem là đội ngũ hạt nhân, bởi vì như vậy nguyên nhân. Rất nhiều người thậm chí quên Sawamura bản thân cũng là một cái phi thường lợi hại tuyển thủ sư. Thực mọi người theo bản năng mà coi hắn là thành người lãnh đạo. Trái lại quên hắn cái kia khủng bố tuyệt luân ném bóng thực lực, mọi người sở dĩ sẽ sản sinh như vậy ảo giác, chủ yếu là bởi vì Sawamura càng ngày càng ít có loại kia khiến người ta đặc biệt biểu hiện kinh diễm này. Đương nhiên không phải nói Sawamura Aizun biểu hiện không tốt, sự tình vừa vặn ngược lại. Sawamura biểu hiện rất hay, hay không được, nhưng bởi vì đại ma vương tên tuổi thực sự là quá vang rồi. Mọi người theo bản năng cảm thấy Sawamura có cái gì ưu tú biểu hiện, cái kia cũng là chuyện đương nhiên. Không phải vậy làm sao có thể gọi đại ma vương đây? Chỉ là thi đấu quá trình quá mức bình thản, tuyệt đại đa số thời điểm đều dựa vào cứng rắn thực lực, mạnh mẽ địa nghiền ép đối thủ cho tới mọi người thậm chí đều quên Sawamura cái ngoại hiệu này đến tột cùng là làm thế nào đạt được. Đại ma vương biệt hiệu không phải là Sawamura đến cao trung tiến vào Seido sau đó mới có, cũng không phải hắn ở cấp 3 liên tục xưng bá toàn quốc được. Kỳ thực Sawamura được cái ngoại hiệu này thời điểm rất sớm, sớm nhất thậm chí có thể tìm hiểu đến hắn quốc trung thứ 2 năm, năm đó Akagi thật giống đột nhiên xuất hiện giống như vậy, xuất hiện ở thế nhân trước mặt không còn gì cả rễ cỏ đội bóng. Cứ thế một đường quá quan trảm tướng, chiến thắng vô số cường địch, đi tới đỉnh cao xem qua Sawamura ở Akagi thi đấu, đại khái liền có thể hiểu được. Trước mắt Sawamura cũng không phải thay đổi chính mình phong cách mà là trở lại chính mình nguyên bản phong cách, bởi vì đội ngũ là lâm thời chắp vá, cũng không thuần thục. Sawamura không dám đem quá trọng yếu phòng thủ nhiệm vụ giao cho đội hữu, vì điểm này hắn chỉ có thể đấu trí đắt đỏ giải quyết đi hết thảy đối thủ, không cho đối thủ mảy may cơ hội hoặc là strike out hoặc là bức bách đối thủ đánh ra bay cao. Binh màu trắng bóng nhỏ bị bắn trúng sau đó cao cao bay lên, Sawamura quơ quơ vai không để ý đến. Tuy rằng hiện tại này chi đảo quốc đội hầu như không có cái gì phối hợp có thể nói, phòng thủ cũng không đáng tin, nhưng bọn họ nếu có thể bị tuyển tiến vào quốc gia đội này bản thân liền chứng minh bọn họ thực lực cá nhân những người này là rất mạnh. Giống như vậy bay cao cầu căn bản không thể làm khó bọn họ. Nói cách khác, nếu như bọn họ thật sự bị loại này cầu cho làm khó, cái kia Sawamura cũng chỉ có tước vũ khí đầu hàng Takeda huấn luyện viên bọn họ trách tội xuống. Sawamura cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mở ra hai tay bao quần áo quá nặng, vác không nổi a. Đảo quốc đội tuyển thủ không có phụ lòng Sawamura chờ mong vững vàng đem cái kia một cầu cho ngăn lại. Đúng. Ao, bắt cái này ao. Sawamura cũng hoàn thành này một hiệp phòng thủ 3 ao. Công thủ trao đổi thi đấu đánh tới đệ nửa trước hiệp 5 kết thúc. Song phương điểm số vẫn là 2-0, đảo quốc đội dẫn trước đối thủ 2 điểm ở một hồi picture chiến bên trong. Nắm giữ 2 điểm ưu thế. Đối phương vừa không có ghi điểm ở bề ngoài xem, làm dẫn trước một phương đảo quốc đội hẳn là chiếm hết ưu thế, nhưng hiện trường thế cuộc nhưng không phải như vậy. Dù cho là đứng người đứng xem lập trường lên đều có thể rõ ràng cảm giác được Bắc Mỹ đội khí thế càng mạnh hơn, ngoại trừ picture điểm này, những nơi khác Bắc Mỹ tuyển thủ đều chiếm cứ ưu thế. Về phần tại sao chiếm ưu thế tình huống điểm số còn lạc hậu, này vẫn phải nói Sawamura hắn sức mạnh của cá nhân quá mạnh mẽ. Thật giống như một cái đao nhọn, vững vàng đâm vào địch người trên ngực, lẽ ra này đủ để chí mạng thế, nhưng rất đáng tiếc. Liền hiện nay hiện ra đến trạng thái đảo quốc đội dù cho dẫn trước đối thủ 2 điểm, cũng không dám nói phía bên mình nhi chắc chắn thắng. Khu nghỉ ngơi bên trong các bạn nhỏ mỗi một người đều xuất mồ hôi, Takeda huấn luyện viên cau mày. Trong lòng lo lắng không được, không nghĩ tới các tuyển thủ cảm nhận được áp lực đã vậy còn quá lớn. Thành thật mà nói, điểm này trước hắn còn thật không nghĩ tới. Ở phòng thủ thời điểm làm tuyệt đối hạt nhân Sawamura, nhận thầu kẻ địch to lớn nhất, điểm hỏa lực hầu như có thể nói là tỏ ra kẻ địch xoay quanh đối lập với Sawamura. Đảo quốc đội những tuyển thủ khác gánh chịu phòng thủ nhiệm vụ kỳ thực rất ít, vừa này một hiệp cũng chính là hai người nhận cầu, những người khác cũng không có hoạt động thế nào cùng biểu hiện. Đặt ở loại kia khá là thành thục trong đội ngũ, mọi người phối hợp hiểu ngầm, tuyển thủ có thể trực tiếp căn cứ đối phương phái ra tuyển thủ tới chọn vị trí, bởi vì không ngừng mà biến hóa vị trí, thể lực trôi đi khả năng còn khá lớn một ít. Thế nhưng hiện nay đảo quốc đội rất rõ ràng cũng không thuộc về như vậy tình hình, mọi người là lâm thời chắp vá lên đội ngũ. Vì để tránh cho tất cả mọi người lung tung hành động ảnh hưởng đến những người khác, Takeda huấn luyện viên không thể không làm ra lấy hay bỏ, hắn từ bỏ để các tuyển thủ phối hợp phòng thủ này một kỹ xảo cố nhiên cao to lên. Một khi thành công cũng có thể mang đến không sai tiếng vọng, nhưng mọi người cũng không có cái gì phối hợp kinh nghiệm, tích cực phòng thủ rất có thể ảnh hưởng đến những người khác, vì không cho mọi người lẫn nhau quấy rầy. Trình độ lớn nhất địa phát huy ra những minh tinh này tuyển thủ thực lực, Takeda huấn luyện viên cũng là nhọc lòng, nghĩ đến một cái không tính vô cùng hoàn mỹ, nhưng 10 điểm hữu hiệu sách lược vậy thì là để những người này đều ở địa bàn của chính mình nhi. Lên đợi, ai cầu, ai tới tiếp cứ như vậy, một ít vị trí khá là xảo diệu cầu. Cố nhiên rất khó xử lý, nhưng trên gò picture là Sawamura. Đối phương muốn ném ra loại này cầu, hiển nhiên cũng không phải một chuyện dễ dàng ở thi đấu bắt đầu sơ kỳ. Takeda huấn luyện viên sách lược vẫn là rất có hiệu quả, cứ việc phòng thủ phương thức đơn sơ chút. Cũng may trên gò picture là Sawamura, Bắc Mỹ đội tuyển thủ cũng là không có thể chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân, nhưng những tuyển thủ khác biểu hiện càng ngày càng sốt sắng. Cũng không biết tại sao, bọn họ tổng làm cho người ta một loại bó tay bó chân cảm giác. Một lúc mới bắt đầu, Takeda huấn luyện viên bọn họ còn không có cảm giác đi ra đội bóng khí thế không sai. Bọn họ còn tưởng rằng có thể thừa thế xông lên địa chiến thắng đối thủ, đây không nghĩ tới các loại Bắc Mỹ những tuyển thủ kia dần dần mà thích ứng Sawamura ném bóng. Tình huống liền phát sinh biến hóa long trời lở đất, bởi vì bọn họ thích ứng Sawamura cầu. Ở Sawamura không sử dụng đẳng cấp cao breaking ball, tình huống như vậy bọn họ có thể đụng tới cầu cũng là chẳng có gì lạ. Từ Bắc Mỹ tuyển thủ có thể đụng tới cầu bắt đầu, tình huống liền phát sinh phi thường biến hóa lớn. Trước kia cầu trên căn bản đánh không trình diện bên trong, phòng thủ đến tột cùng làm sao cũng là có thể nhìn ra cái đại khái, căn bản không có cách nào làm được. Vừa xem hiểu ngay hiện nay phòng thủ bắt đầu trải qua nghiêm khắc thử thách, vấn đề lập tức liền nhô ra, so với mọi người tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều. Những tên kia man lực phi thường đáng sợ, dù cho là bay cao cầu đều có thể đánh ra đi rất xa, trên căn bản đều rơi vào ngoài sân. Tuy rằng cầu cuối cùng đều bị cản lại, nhưng này bản thân liền là một cái tín hiệu vô cùng nguy hiểm. Cũng không ai biết bóng chày có thể hay không bị đánh ra đi càng xa hơn. Phải biết kém người gần nhất cũng là còn có 10 đến mét, liền bay ra sân bóng thi đấu như thế tiếp tục nữa cũng không ai dám bảo đảm Bắc Mỹ tuyển thủ vận may sẽ vẫn như vậy kém. Này nếu như vạn nhất bọn họ thời cơ đến vận chuyển, đem cầu trực tiếp cho bùng nổ đi, cái kia tình cảnh có thể không thể lạc quan. Đây là một mặt lo lắng, còn có một mặt chính là các tuyển thủ căng thẳng. Takeda huấn luyện viên âm thầm ảo não trước bọn họ động thủ phạm vi vẫn là hơi lớn, đem nguyên bản những kia quốc gia đội thường dùng tuyển thủ tất cả đều cho vứt bỏ, một cái nhi đều không có để lại, trái lại là từ cao trung Kosian bên trong lấy ra không ít người có thực lực, tạo thành này chi mạnh nhất chiến đội. Lại nói này nhánh chiến đội cũng xác thực không có phụ lòng hắn kỳ vọng một đường quá quan trảm tướng. Hầu như quét ngang hết thảy đối thủ, tuy rằng quá trình dù sao cũng hơi khúc chiết. Nhưng toàn thể đại phương hướng là không có đi chệch cùng huấn luyện viên tổ nguyên bản dự đoán. Hầu như giống như đúc, chỉ là không có nghĩ đến Bắc Mỹ đội tuyển thủ thích ứng năng lực mạnh như thế, cho tới đến giai đoạn giữa thời điểm. Bọn họ liền không thể không đối mặt lựa chọn là thay đổi Sawamura. Vẫn là tiếp tục tín nhiệm vị này ây đại nhân người ngoài nghề xem trò vui. Người trong nghề trông cửa nói, đối với hiện trường tuyệt đại đa số khán giả tới nói. Sawamura Aizun, mạnh mẽ vẫn có hắn ở. Tự nhiên thuận buồm xuôi gió, nhưng là Takeda huấn luyện viên cùng trợ lý huấn luyện viên nhưng rất rõ ràng không có cách nào sử dụng đẳng cấp cao Breaking Ball Sawamura. Hiện nay trên căn bản đã được cho là hết biện pháp hơn nữa. Bắc Mỹ tuyển thủ đã thích ứng hắn ném bóng, tiếp tục lưu hắn ở đây lên. Nguy hiểm không thể nghi ngờ là rất cao cái kia hai chi hít. Còn có đánh tới ngoài sân cái kia mấy cái cầu chính là bằng chứng đây là một mặt. Ngoài ra còn có phi thường trọng yếu một mặt, vậy thì là kinh nghiệm Sawamura Aizun ở xử lý nguy cơ thời điểm. Thật giống đặc biệt có kinh nghiệm, thường thường có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ trước mặt. Kệ là hít, vẫn là ngoài sân hít dài kỳ thực đều là hắn hóa giải. Hóa giải hiệu quả làm sao? Nhìn hiện tại trên sân điểm số là có thể vừa xem hiểu ngay. Nói cách khác, từ phương diện này tới nói, bảo lưu Sawamura tiếp tục ở đây lên, không thể nghi ngờ phải có lợi nhiều thay đổi người. Kỳ thực đảo quốc đội bên này nhi cũng không có cái gì quá tốt đối tượng chọn lựa kiếm. Nhiều lắm cũng là có thể tuyển ra một cái Hong Go rất mạnh. Từ vài phương diện khác tới nói, thậm chí càng vượt qua Sawamura, nhưng phong cách của hắn bị Bắc Mỹ đội khắc chế quá thảm. Takeda huấn luyện viên cùng trợ lý huấn luyện viên căn bản liền không dám mạo hiểm ở tình huống như vậy để hắn lên sân. Phải biết Sawamura tốc độ bóng cũng có 150. Hơn nữa hắn loại kia thần kỳ ném bóng tư thế chân chính có thể hình thành tốc độ bóng hiệu quả vượt xa sự tưởng tượng của mọi người, có thể coi là như vậy. Bắc Mỹ đội tuyển thủ vẫn là thích ứng Sawamura tốc độ bóng, đồng thời rất nhanh làm ra nhằm vào một. Lúc mới bắt đầu rất ít người có thể bắn trúng Sawamura cầu. Sawamura liên tục bắt chai ao thế, nhưng hiện nay tình huống đã phát sinh biến hóa rất lớn, đừng nói lên trung vị batter. Liền ngay cả hạ vị batter cũng bắt đầu có thể đụng tới Sawamura cầu, tuy rằng đánh không được. Nhưng cầu đã có thể đụng tới Hong Go lên sân, có thể chống đỡ bao lâu? Còn có một chút cũng không thể không nói, vậy thì là Hong Go đặc sắc, hắn không phải là vừa ra sân thi đấu liền nhất định có thể ổn định phát huy thực lực mình người hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.